Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 882, chương 883, chỉ ở giữa. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, hệ thống, ngươi còn có hệ thống lỗ thủng, có lầm hay không? Không có khả năng, nghe tới Hạ Minh nói ra câu nói này thời điểm, khiến hệ thống trở nên kích động, nói. Bản hệ thống làm sao có thể tồn tại lỗ thủng? Bản hệ thống chính là hoàn thiện nhất hệ thống. Theo không tồn tại lỗ thủng. Vậy bây giờ ngươi nói thế nào? Hạ Minh chỉ cái này đĩa quay. Cả giận nói. Không có hệ thống lỗ thủng. Ngươi để kim đồng hồ chỉ ở hai cái này trong khu vực ở giữa. Vậy ngươi muốn làm sao tính toán? Cái này. Sai lầm. Sai lầm. Hệ thống vội vàng nói. Sai lầm đại gia ngươi. Hạ Minh cả giận nói. Hệ thống, đây chính là ngươi tự mình đánh mình mặt. Ngươi nói không có lỗ thủng. Thế nhưng là ngươi đây tính thế nào? Hạ Minh là cái kia tức giận a. Chính mình 15 lần rút thưởng. Đại gia ngươi tất cả đều là rút cái gì phá điểm kinh nghiệm. Hạ Minh hỏi lên như vậy. Hệ thống trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này Hạ Minh cười ha hả nói, hệ thống, nếu không như vậy đi, ngươi cho ta làm cái bóng đá kỹ năng thế nào? Không được, hệ thống không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, hệ thống, tự ngươi nói không có lỗ thủng, nhưng là ngươi lại xuất hiện lớn như vậy một cái lỗ thủng. Hệ thống, ngươi cũng không muốn để người ta biết chuyện này à, nếu để cho người khác biết chuyện này. Ngươi mặt mũi này phía trên chỉ sợ cũng không qua được đi. Hạ Minh cười hì hì nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hệ thống không còn gì để nói. Hạ Minh nhìn thấy hệ thống không nói gì. Tiếp tục uy hiếp nói. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch. Cũng là ngươi cho ta làm cái bóng đá kỹ năng. Như vậy ta sẽ không nhắc lại nữa chuyện này. Thành giao. Đúng lúc này. Hạ Minh hắn nghe được hệ thống thanh âm, khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm, bất khả tư nghị nói, ngươi nói cái gì, ngươi đáp ứng, bản hệ thống đáp ứng ký chủ yêu cầu này, hy vọng ký chủ có thể đáp ứng hệ thống, sẽ không còn lấy chuyện này, dễ nói, khiến Hạ Minh một trận cao hứng, vốn là rút đến kỹ năng loại thì tương đối khó. Mà lại cho dù là rút đến kỹ năng loại, cũng chưa hẳn là bóng đá kỹ năng. Hệ thống có thể đáp ứng hắn. Đây cũng là hắn kiếm cái đại tiện nghi. Hạ Minh vội vàng nói. Tranh thủ thời gian học tập bóng đá kỹ năng. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ tập được bóng đá kỹ năng. Trước mắt ký chủ bóng đá kỹ năng là sơ cấp. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành thăng cấp? Thăng cấp đến đại tông sư cần bao nhiêu điểm kinh? Nghiệm, 700, lập tức thăng cấp, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ bóng đá kỹ năng tăng lên đến đại tông sư. Ký chủ còn thừa lại 700 điểm kinh nghiệm, xin hỏi ký chủ, phải chăng chỉ nhớ hắn thăng cấp, tăng lên bát cực quyền đến đại tông sư cần bao nhiêu đẳng cấp? Hạ Minh hỏi, ngoặc kép. Cần 400, tăng lên đi, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, ký chủ bát cực quyền tăng lên tới đại tông sư cảnh giới. Đem còn lại điểm kinh nghiệm toàn bộ dùng đến đề thăng bắn bi sắt. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, bắn bi sắt kỹ năng tăng lên tới đại tông sư. Lúc này Hạ Minh một trận hoan hỉ, khiến Hạ Minh vô cùng cao hứng. Không nghĩ tới chính mình thật thành. Lúc này Hạ Minh nói rất hít sâu một hơi. Nhưng mà, tại thời khắc này, hắn cảm giác trong đầu của chính mình nhiều rất nhiều liên quan tới bóng đá tri thức. Thậm chí, thì liền thân thể của mình cũng tương đương phát sinh cải biến. Giống như là có một loại bẩm sinh bóng đá kỹ năng. Khiến Hạ Minh vô cùng kích động, riêng là tại cái này trong đầu. Nhiều rất nhiều liên quan tới bóng đá kỹ năng đồ, vật. Những vật này, có thể xưng tuyệt kỹ. Hạ Minh hít một hơi thật sâu. ánh mắt nặng nề nói, cuối cùng này nửa chàng sẽ là chúng ta phát bóng. Các ngươi nhớ kỹ, liều mạng cũng phải đem bóng cho ta. Tốt, tại chỗ người đều là vận sức chờ phát động. Bọn họ đều là nặng nề nhìn trước mắt Ronaldo bọn người. Mấy tên này đều là toàn thế giới đỉnh phong cầu vương. Nhưng là bọn họ biết, nhóm người mình tuyệt đối không thể thua. Bởi vì bọn hắn không muốn trở thành thứ hèn nhát. Vì chính mình vinh dự, vì Hoa Hạ vinh dự, bọn họ muốn thắng, thắng được trận đấu này. Lúc này đến phiên Hạ Minh phát bóng. Hạ Minh đứng tại cái này trên cầu trường. Giờ khắc này, bầu không khí nặng nề. Sân bóng biên giới người đều là khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Ai, ngươi nói, bọn họ còn có cơ hội không? Lý Thuần Phong nhìn đến Hạ Minh bọn họ, nhịn không được thở dài nói. 6 điểm chênh lệch, nếu muốn thắng hắn, thật sự là rất khó khăn. Nói cách khác bọn họ nhất định phải tại cái này có hạn thời gian bên trong tiến 7 cái bóng. Lưu đồng thán tiếng nói, đúng vậy a, 7 cái bóng, cái này nói nghe thì dễ. Hết thảy 45 phút, muốn tiến 7 cái bóng, tương đương với 6 phút tiến 1 cái A. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là trầm mặc không nói. Thế nhưng là, thì sau đó một khắc, Hạ Minh đột nhiên cười như điên. Tiếng cười chấn thiên, trong lúc nhất thời, cái này để nơi này người đều là toàn thân chấn động. Đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, không biết vì cái gì. Cái này cuồng vọng tiếng cười, đúng là để bọn hắn cảm thấy có chút lòng chua xót, có chút kích động, có một loại cuồng vọng. Hạ Minh đột nhiên vươn tay ra, chỉ Maradona bọn người, ánh mắt nặng nề nói, các ngươi không phải muốn liên hợp lại đánh bại chúng ta sao? Hôm nay, ta thì để cho các ngươi nhìn xem chúng ta Hoa Hạ thực lực chân chính. Ông, một câu làm cho Maradona bọn người là toàn thân chấn động, chợt đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn cái tới. Cái này để bọn hắn lại là có chút ý sợ hãi. Không cần sợ, một hồi một khối đá chết bọn họ. Ronaldo trầm giọng nói, phải biết, chúng ta có thể là vượt qua bọn họ 6 điểm. Bọn họ nếu muốn thắng hắn đến cái này 6 điểm. Ha ha, kéo đều có thể kéo chết bọn họ. Bành. Ronaldo một câu khiến cái này cầu thủ đều là toàn thân chấn động. Đúng vậy a, bọn họ đã có 6 điểm. Đến đón lấy trận đấu, bọn họ cho dù là kéo đều có thể kéo chết bọn họ. Như thế tới nói bọn họ còn có cái gì phải sợ. Trong lúc nhất thời, cái này khiến cái này người lần nữa trở nên ngoan lệ lên. Hạ Minh lại là mỉm cười, không có đi nói cái gì. Ụp ụp. Đúng lúc này, chạm canh gác tiếng vang lên đến. Trận đấu bắt đầu, còn lần này là từ Hạ Minh phát bóng. Nhưng mà, Hạ Minh đưa bóng bày ở chỗ này. Thân thể chậm rãi lui lại, mà hậu vận đủ khí lực. Chính là một chân hung hăng đá vào cái này bóng đá phía trên. Bành, bóng đá bị một cước này hung hăng đá lên. Ronaldo bọn người hét lớn. Nhanh lên, nhanh lên. Phòng vệ, thế nhưng là, khi bọn hắn hướng về bóng đá nhanh chóng chạy tới thời điểm, bọn họ lại hoảng sợ phát hiện, bóng đá vậy mà tại hung hăng hướng lấy bọn hắn chỗ cầu môn nhanh chóng chạy bắn đi. Thoáng một cái đem tại chỗ người đều là cho giật mình. Cản bóng, ngăn lại hắn, Ronaldo hét lớn một tiếng, theo tiếng giống to này, trong lúc nhất thời. Trên sàn thi đấu tất cả mọi người đều là hướng về bóng đá môn nhìn sang. Cái này để bọn hắn vô cùng khẩn trương. Thì liền cái kia thủ môn đều là khẩn trương chừng lấy cái này chạy như bay đến bóng đá. Thế nhưng là ngay tại cái này bóng đá hướng lấy bọn hắn cầu môn bắn tới thời điểm. Thủ môn đã làm tốt thủ hộ quả cầu này chuẩn bị. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị nhau tới thời điểm. Quái sự nhi phát sinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.